在这上班，从金汉宇，你的今天采访了马叔，那个高金汉超，高姐是找财经记者，你们地方找财经记者呢？现在都做记者呢？现在搞什么？ 啊， 什么项目？你讲这主题，我现在都是做。 À, đúng rồi, nó con thư giãn mà nó buồn ngủ, họ ôm phá tình là tôi giật mà tại mày không chịu ngồi nghỉ, nó ôm phá tình người cho mình buồn ngủ, nó không ngủ được, thì con tiếp tục con đâu, mà nó ngồi nó nghỉ mà nó không buồn ngủ thôi, được, à nó có gặp tưởng gì nó có kệ tôi tao không nói gì, nhưng mà có buồn ngủ là chết, tao không cho mày ngủ đâu, à con bây giờ con ngồi mới có 5 phút mà nghe nó lặng lặng muốn ngủ, họ ôm phá tình gì nữa, tao đi thôi, tao không sao mày đâu, à. Bây giờ để ta ngồi lại, ta tu khoảng độ chừng 10 phút, ta ngồi lại coi mày còn buồn ngủ không? Mà ta ngồi lại mới có 5 phút, ta hay còn nữa, còn đi nữa. Ta không tha mày đâu. Đó là cái lúc mà con thư giãn đó, con ngồi nghỉ đó. Chứ còn cái lúc mà con ôm pháp đi là khỏi nói rồi. Con hiểu không? Trong khi thư giãn mà có buồn ngủ là ôm pháp thân thành nghiệm lại, dập liền. Không phải để mày buồn ngủ. Chứ không phải là ta thư giãn mà ta chỉ có pháp này ta ngồi thư giãn, ta chịu đựng buồn ngủ đó, không phải là. Mày mà hở đầu ra là tao ôm pháp thân thành nghiệm, tao dập luôn á. Tao không cần biết mày đâu. Rồi, con biết cách vậy là con diệt hết đó. Nhưng mà biết, có đọc ở sách của thầy biết, một chút cơ có thể là thầy ghi định ghi sổ lực khí, đừng có thể đọc ở chất khí. Thầy bảo là, đi chi hành, đi 20 bước, đi 10 bước, rồi sau đó là chỉ là, và là đứng thử, ăn rơi, mà đi chi hành, 20 bước, 10 bước, và một chỉ là, ờ, chứ dạ. Cái 20 bước hay 10 bước ấy, thì là con nhớ không cứ để đấy, nhưng con cũng đi từng ở đây, từ đây ra kia, con chỉ gốc, từ gốc cây này, từ gốc cây kia, và có cũng thể đi về có được không? Được. À, cũng như bây giờ con tính, con bắt đầu khởi sự ngay chỗ cửa này, con đi một giờ tới đó thôi, con khỏi đi, con lấy cái mốc của cái khoảng không gian này, con tính ra. Thay vì con phải đếm 10 bước, 20 bước chứ gì. Đó, bây giờ con đi một vòng này, tức là tới giáp cái chỗ mà con khởi sự, nó là một vòng thì con không cần đếm, con đi cho đi thôi. Chứ con khéo, con đếm thì bị phân tâm, vừa đếm vừa biết, chứ đi thì phân tâm. Con hiểu không? Nhưng mà vì mình không có móc của không gian cho nên buộc lòng mình phải đếm, để cho mình biết được cái thời gian của mình, không có khoảng đi đó, bao lâu. Con hiểu không? Còn giờ nó biết rồi, thì nó dễ rồi. Nhưng thầy xin nhắc thêm nữa, cái thời gian ví dụ như đây là một cái dòng nó mình đi, nhưng mà sau đó thì con biết rằng cái dòng này nó sẽ hơn 20 bước, nhưng mà đầu tiên thì mình tập đi dòng vậy đó, mình lấy cái chuẩn, sau đó thì con đi còn cái nửa dòng nửa dòng, tức là con bắt đầu từ đây tới đây cái dừng lại hít thở, chứ không có được mà chờ cho đi hết cái dòng này hít thở nó nhiều lắm, càng bớt lại nó chỉ còn có khoảng độ 10 bước hay 5 bước để cho nó kết hợp nó thành cái năm hơi thở trong cái bánh xe thân này nữa con. Chứ còn nhiều nữa thì đi quá nhiều mà lại hít thở cái năm hơi thở thì cái đi nó nhiều quá nó cũng thừa. Nó không tốt. Rồi rồi. Con có đi thứ hai đi. Bắt đầu thì con đi thứ hai đi. Con bỏ sửa đi nhé. Con đi đi đường hai đi nhé. Rồi con lưu ý, đi nhanh mà cái sức cảm nhận được cái bước nhanh con rõ ràng thì được, mà đi nhanh thì được, cảm nhận được cái bước đi của mình nó không rõ thì đi chậm lại để cho nó biết cái bước đi cho rõ, đi nhanh quá cái nó lướt luôn, nó chỉ cảm nhận sơ qua cái bước đi đó thì như vậy chưa đủ. Chưa đủ cái sức tỉnh. Do đó là con lưu ý, hãy đi nhanh thì cũng được, nhưng mà đi nhanh thì cái trí mà nhận cái bước đi phải nhanh, để cho rõ ràng thì mình bước nhanh được, mà nó không kịp thì thôi đi chậm lại, để cho nó kịp với tiếp cận được cái thân hành của mình, chứ không khéo nó tiếp kịp, đi nhanh quá nó chạy thở kịp. Bây giờ là phải đi thứ hai hết, bây giờ thầy là có ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là đi một hai bước, giai đoạn thứ hai là mình đi hai bước, rồi mình thứ ba là mình sẽ được ăn hoa lưới, giai đoạn thứ ba là mình đi hai bước, mình vào cửa ngồi và ngồi xuống. Thứ ba cái giai đoạn này con ngồi tập con thì hơn nữa là mình cứ bị sạc cái hóa tiền con tập là tiền thứ nhất con tập là đi hai thứ nhất thứ hai con đi hai là con đi đó hay là con tập theo kiểu đi hai thứ nhất thứ hai đi mười hai thứ sau đó tiếp tục không phải tu tập như thế này nè. Cái kinh hành thứ nhất á, con đi á, con phải tập cho thuần thục trong một tuần lễ nguyên một cái pháp đó chứ không có được à. Bây giờ cái thời buổi sáng con tu đi kinh hành kiểu này, buổi chiều con tu đi cái này, nó không thuần thục đâu mấy đâu. À, nó còn tập chuyên một cái pháp, đi kinh hành một pháp duy nhất nó, một cái giai đoạn của nó phải tập trong một tuần lễ hoặc là trong nửa tháng, nó bị chuyên nhất, lúc nào cũng tập riêng nó thôi thì nó mới chuyên nhất con. Mà nó chuyên nhất thì mình mới, bởi vì nó chuyên nhất nó mới có kết quả của nó, con mới tập tới cái pháp khác, con khéo con tập tới chuyện khẽ, từ đó ba bốn pháp thành hàng ngày con cứ tập xuyên xuyên nha, nó không thành cái kết quả của nó để nhất lực cái giai đoạn khác. À, con như đi kinh hành á, đầu tiên á thì con tập đi kinh hành, con để tự nhiên đi cũng như người vô sự thôi. Cái tới cái giai đoạn thứ hai mà kết hợp với hơi thở rồi đó thì tay để sau lưng rồi, thầy hiểu rõ mà nó bây giờ nó chỉ còn uống ly không mà chứ nó không có nhúc cái tay nữa đâu. Còn đầu tiên là mình tập thư giãn thôi, tức là mình đi còn tay mình đi nó nhúc nhích nó theo cái nhịp bước đi, cái tay nó có nhúc nhích theo, nhưng mà cứ để tự nhiên thôi. Bởi vì đầu tiên mình phải tập tự nhiên cho du lịch, sau đó là bỏ hai cái tay vô, tới cái giai đoạn thứ hai của nó là đứng lại hít thở rồi thì chỉ còn cái nhúc nhích thôi chứ cái tay không được nhúc nhích nữa, cho nên cổ nó sau lưng được. À, rồi tới thứ ba nó cũng cột luôn, rồi tới thứ tư là bố phát sinh hành niệm là coi như hai tay cột chặt rồi hết, chỉ có cái giai đoạn thứ nhất là chưa cột nó thôi, để cho mình tập với cái đi tự nhiên của một người đang đi, nó không phải là người đang ôm pháp luôn, nhưng nó quen với cái tự nhiên nó rồi để có sự chú ý của cái bước đi của mình. Cái người mà thường là phải đi tự nhiên mà ta mới chú ý với chuyện đó, phải đi mà phải nghĩ chuyện này chuyện khác chứ không phải là như mình đi, mà mình đi đây với tự, mình đi đây rất là tự nhiên như mọi người, nhưng cái ý của mình nó dần cảm nhận từng bước đi, còn nó có phá chút đó, nó đi từ từ chứ không thép nó vô cái kỷ luật quá là ức chế nó rồi, từ cái chỗ mà nó bình thường để nó chỉ còn cái chút nó tập trung hơn, nó không bị ức chế quá độ, rồi bắt đầu thấy nó được rồi nó bắt đầu nó trói hai tay nó lại. Rồi bắt đầu nó bây giờ nó mới tập trung bản chân nó kỹ hơn thì nó không bị ức chế. Cái mình khéo mà con vô đầu mà có ức chế quá thì bắt đầu nó sanh ra cái chuyện khác, cho nên nó mới có giai đoạn một, giai đoạn hai, cái giai đoạn ba. Đó là cái kinh nghiệm tu rồi. Khi mà con bắt đầu tập đi chuyện này thì cái cảm thấy nó có chất lượng, nhưng mà nó có thể là hai bước của con không có cái gì, của con có cảm thấy một ý đó ra, nhưng mà cảm thấy nó rất là nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà con nhìn họ thì cách mà để đi kiểm tra thì một hơn nữa tập đi, là bỏ thân tố, không thân tố, chứ mà nhìn thấy họ rất là tốt, chứ mà nhìn thấy thế, thì làm sao mà có thể cảnh cảnh cảnh cảnh thì hơn nữa tập con có thể thấy sai, là một cách là... Khi mà con tu tập trên cái pháp không hành niệm vậy, con đi vậy đó, luôn luôn suốt cái thời gian tu tập như một phút hay một giờ con đi ha, hai ba mươi phút một giờ đi, là con thấy nó tập trung ở trên bước đi, con cảm nhận cái bước đi con rất rõ ràng, thì đã để đi pháp. Mà đi như vậy á, có lúc thì nó nhớ, có lúc nó quên, thì con phải ngắt cái thời gian nó hắt là chứ không được để tu như vậy nó không có kết quả. Không phải tu tháng rồi, tu tháng là thay vì ba mươi phút thì con tu là chỉ khoảng độ 15 phút cho nó có cái chất lượng đầu tiên cân bằng, nhưng mà khéo nó mất cái cân bằng của con rồi tư nó mới đưa sau được.